Đẳng cấp ở rể, chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 637 cô bé lắc đầu bảo chị xinh đẹp không nói tên chị ấy là gì, chị xinh đẹp trông rất xinh đẹp, mặc váy đỏ, mỗi tội không chịu cười chị ơi, chị mau đi đi, chị xinh đẹp đang đợi chị đấy, em phải về nhà làm bài tập đây, bye bye. Nói xong, cô gái nhảy chân sáo đi mất. Lúc này Sophie càng cho mày, cô giơ tờ giấy trong tay ra, trên đó viết một địa chỉ, là công viên cách đây không xa, đợi cô ở bờ hồ. Nét chữ nắn nót, mỗi một chữ như đều có thần, như thể buông tay là tờ giấy sẽ bay đi mất vậy. Nhìn hàng chữ nắn nót ấy, Sophie bắt giác thấy ghen tị, vốn dĩ chữ cô viết đã được xem là đẹp nhưng so ra với chị gái xinh đẹp này thì vẫn kém hơn một chút, vô hình ông càng làm tăng sự tò mò của cô về người ta. Nhưng cô cũng không dám tùy tiện đi đến đó. Bây giờ cô không còn là đứa con gái ngốc nghếch chăng biết gì ngày xưa nữa mà đã hành xử cẩn trọng hơn nhiều, lỡ như có gì bắt chắc nên cứ cần tắc vô ưu. Thế là cô bèn gọi một vài cấp dưới đến cùng cô tới đó, có tình huống đặc biệt gì xảy ra thì lập tức báo cảnh sát. Cô vốn có thể hoàn toàn không bận tâm chuyện này nhưng cô có một dự cảm vô hình rằng đối phương sẽ không làm hại mình, là cảm giác thứ 6 quyết định đưa cô đi gặp một lần. Rất nhanh cô đã đến công viên nọ, bên hồ nước nhân tạo quả đúng là có một bóng người mặc màu đỏ, đứng bên bờ hồ, đứng quay lưng lại phía cô tà áo bay bay. Bóng dáng ấy toát ra vẻ thần kỳ bí ẩn, Sophie ngẫm nghĩ và vẫn quyết định đi tới. Sophie dặn hai cấp, dưới vừa gọi, đến đứng tại chỗ đợi có chuyện gì xảy ra phải lập tức gọi điện báo cảnh sát. Chuẩn bị xong xuôi, Sophie mới yên tâm qua đó, đến trước mặt bóng áo đỏ, Sophie lên tiếng. Tôi là Sophie, cô tìm tôi. Bóng áo đỏ quay, đầu lại, Sophie sừng sốt ngỡ ngàng, cô gái trước mặt đây đẹp quá. Trong phút chốc thậm chí Sophie còn thấy tự thẹn mình kém người. Không thể tin được chuyện này, phải biệt dáng Sophie trước nay. Luôn rất tự tin về sắc vóc của mình, bất kể gặp người đẹp đến mấy cô vẫn luôn ngẩng cao đầu so sánh. Nhưng trước người con gái này, cô mất hết tự tin. Đối phương thực sự quá đẹp, quá bắt mắt, gương mặt hoàn hảo tuyệt đối, tí có lầy một chút thì vết. Cô chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào có tướng mạo như vậy. Nhất là khí chất của đối phương, hệt như tiên nữ, không nhuốm khói lửa nhân gian. Thậm chí Sophie còn sinh nghỉ rằng nếu như cô chớp mắt thì đối phương sẽ lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của mình, thừa cơ cưỡi gió bay đi. Người con gái ấy hiển nhiên là nghe na cô ấy đã đến tìm gặp Sở Hiau, Sophie còn đang mải quan sát cô y thì nghe thường cũng đang đánh giá Sophie, lòng thâm gật gù cô gái mà em trai Tử Minh tìm hiểu cũng thật xinh đẹp hơn hẳn rất nhiều cô trong tổ chức. Cô thoáng đưa mắt nhìn hai cấp dưới phía sau, mỉm cười và nói. Không nhận được ra là cũng cẩn thận đây, còn biết nhờ cấp dưới trông chừng. Nhưng cô vẫn sơ ý quá, nếu như tôi muốn ra tay thì hai người kia không giúp được gì đâu. Lời này nói ra lập tức khiến Sở Phi hốt hoảng, cô vô thức muốn ra ám hiệu cho hai cấp dưới báo cảnh sát. Nhưng cô vẫn kìm lại được vì trực giác cho cô biết đối phương không có ý thù địch với cô. Cô là ai? Sở Phi hỏi một cách nghiêm túc. Cách Trương,